pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 859 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 41, những cái đó tự giống như sống giống nhau, ở nàng trước mắt không ngừng đong đưa. Hàn Tố Mai phẳng phất thấy Hồ Diễm Phân ở đắc ý mà giữ tợn cười to. Nàng nghĩ nhiều cùng Hồ Diễm Phân nói, đoạt ngươi nam nhân cũng không phải ta, ngươi vì cái gì không cho ta lưu điều đường sống. Chính là ai sẽ tin tưởng đâu. Sớm biết rằng Hạ gia huynh muội như vậy không được việc. Sớm biết rằng Hồ Diễm Phân nguyên lai mới là trong nhà này tàng đến sâu nhất nhân vật. Nàng nhất định vòng quanh đi. Tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc, chính là hiện tại lại nói này đó đã không có ý nghĩa. Hết thảy đều đã quá muộn, giống nàng lúc trước không băn khoăn quá Hồ Diễm Phân mất đi sở hữu lúc sau muốn như thế nào sinh. Hoặc giống nhau, Hàn Tố Mai hiện tại mờ mịt vô thố, một lòng lại giống như từ trên vách núi bỗng nhiên rơi xuống. Một mạch trầm xuống, nam nhân đã không có, tiền đã không có. Nơi nương náu cũng đã không có. Hàn Tố Mai mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai ở thế giới này trừ bỏ dựa vào này đó nam nhân. Nàng liền cái có thể bàng thân bản lĩnh đều không có. Nàng sẽ hầu, bút thu các www.biqueuze.me. Chờ người trải đầu, sẽ nấu cơm, sẽ thêu hoa, chính là mấy thứ này cũng chưa biện pháp lập tức lấy ra tới biến thành tiền. Chính là tiền vấn đề cũng đã lửa xém lông mày, không xu dính túi Hàn Tố Mai hiện giờ là hoàn toàn cùng đường. Nguyên lai Hàn Tố Mai vì có thể cùng Hạ Tường ở bên nhau, cùng người trong nhà hoàn toàn nháo phiên, nhiều năm trôi qua, cha mẹ đều đã qua thế, cùng hai cái đệ đệ quan hệ vẫn luôn là tương kính như băng trạng thái. Đến nỗi nguyên thân đồng học đồng sự. Nàng tiếp quản thân thể này lúc sau cơ bản cũng chưa liên hệ quá. Lại nói lấy nàng hiện tại thanh danh xú đường cái tình huống không bị dẫm một chân đã không tồi. Còn muốn tìm nhân ra vay tiền. Hàn Tố Mai từ đại gia tiểu thư tỷ nữ một chút bò đến đương gia chủ mẫu vị trí thượng. Tự nhiên hiểu biết tình đời ấm lạnh, nàng nhéo kia tờ giấy, viết ở mặt trên tự phảng phất biến thành mang theo trào phúng nguyền rùa. Chỉ cần ngươi quá đến không ta hảo, bị chết so với ta sớm, bị chết so với ta sớm, đời trước nàng đã chết lúc sau, xuyên qua đến thế giới này, đó có phải hay không lần này nàng đã chết lúc sau? Vẫn như cũ có thể lại đi thế giới khác, nhất định có thể, ngã một lần khôn hơn một chút, lại đi đến thế giới khác, nàng nhất định tiểu tâm chu tính, lão mị. Nữ nhân kia đem chính mình dùng một cây dây thừng trói lại. Treo ở phòng tắm cái ống mặt trên chơi đánh đu đâu, nhi tạp. Không hiểu liền nghẹn nói bừa, kia kêu tự chủ thức kết thúc sinh trưởng tiến trình, cũng có thể xưng là thắt cổ, nho nhỏ một cánh cửa khóa tự nhiên là ngăn không được Lâm Tịch. Cảm ứng được một cổ linh hồn dao động từ Hàn Tố Mai thân thể thượng thoát ly lúc sau. Lâm Tịch trực tiếp đem nàng ném vào trong không gian. Hàn Tố Mai thấy lão bà nháy mắt như thấy mãnh thú. Linh hồn bị ném vào không gian thời điểm phát ra một tiếng hoảng sợ tê kêu. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Cái này dị thế linh hồn phía trước là người nào Lâm Tịch cũng không rõ ràng. Chính là nàng có thể không hề liêm sỉ cùng con riêng thông đồng đến cùng nhau. Lại năm lần bảy lượt đối Hạ Tường cùng nàng ra tay. Có thể nói là tâm như rắn rết, Lâm Tịch nguyện ý phóng ủy thác người một đôi nhi nữ một con đường sống. Nhưng không thấy được đối ai đều như vậy nhân từ, đặc biệt là như vậy trọng sinh, xuyên qua lúc sau vẫn như cũ ác độc bội nghịch chi hồn. Nếu ngươi không muốn hảo hảo làm người, kia dứt khoát vẫn là không cần một đời thế luân hồi lại đi tai họa người khác. Lâm Tịch đối Hạ Thiên Tư cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì hoãn thi hành hình phạt duyên cớ, nàng hiện tại chỉ có thể ngốc tại bản địa nơi nào đều không thể đi. Liên hợp ca ca, mẹ kế ý đồ giết hại chính mình thân mụ lừa bảo sự đã hỏa biến cả nước. Như vậy heo chó không bằng con cái tự nhiên là chuột chạy qua đường. Mọi người đòi đánh, mấy năm nay nhật tử Hạ Thiên Tư hẳn là rất khó ngao. Lâm Tịch rũ xuống mí mắt lành lạnh cười. Người trẻ tuổi chính là muốn hiện tại ăn nhiều một chút khổ. Bằng không về sau nhân sinh lấy cái gì tới nhắm rượu đâu. Một lần nữa ăn đến hồ nãi nãi làm điểm tâm cùng nước trái cây. Mạnh Kiều thỏa mãn vỗ vỗ chính mình tiểu cái bụng. Sau đó giống mô giống dạng đối ngồi xổm một bên mãnh vẫy đuôi sô-cô-la răn dậy. Con tuổi nhỏ cứ như vậy kén ăn sẽ dinh dưỡng không cân đối nga. Liền không thể giống Kiều Kiều giống nhau lớn lên vóc dáng lạp. Ô tương đương gâu gâu, gâu gâu uông, đã so từ trước trường cao rất nhiều sô-cô-la đối với nàng chính là một đốn nịnh nọt. Quả nhiên là cầu vì thực phong. Hiện tại sô-cô-la đã bắt đầu bày ra, phá bỏ và di rời làm uy lực. Một cái vô ý trong nhà chính là cả phòng hỗn độn. Cho nên Lâm Tịch cùng Hạ Thiên Lãng phạt nó chỉ cho ngoan ngoãn ăn cẩu lương. Ô ô gâu gâu, sô-cô-la thanh âm càng ngày càng thê lương. Quả nhiên là xã hội ta ha ca, cầu túng lời nói còn nhiều. Cãi nhau không có thua quá, đánh nhau không thắng quá, nhà buôn không cần phải nói. Hạ Thiên Lãng buông trong tay điện thoại, đối Lâm Tịch nói, mẹ, sự tình đã nói thỏa, ngày mai ta bồi ngài đi ký hợp đồng, nếu Hạ Thiên Tư tâm tâm niệm niệm nhất định không cho cái gì. Kim Chiến Thắng trở về bắt được kia ra công ty game. Nói vậy về sau tất nhiên là rất có tiền cảnh, Lâm Tịch là biết Hạ Thiên Lãng mất ăn mất ngủ làm cho cái kia trò chơi. Bản thân Hạ Thiên Lãng chính là nghiên cứu phát minh trò chơi tham dự giả. Tự nhiên hai bên ăn nhịp với nhau. Kỳ thật Hạ Thiên Tư lo lắng đều là dư thừa. Này một đời trợ giúp Kim Chiến Thắng trở về mua sắm cái này tiểu công ty giật dây người hạ ý trời. Giờ phút này đang ở trong ngục giam vui sướng nhặt xà phòng. Kim Chiến Thắng trở về cũng liền không thể nào biết được cái này phát tài cơ hội. Chờ đến lật qua năm xuân về hoa nở thời điểm, Triệu Tú Lan lãnh Mạnh Kiều chính thức nhận làm nãi nãi. Triệu Tú Lan không phải cái người hồ đồ, Mạnh Kiều như vậy không minh bạch ở nhân gia ngốc hạ gia mỗi tháng tiêu dùng đều không ít. Biết lão thái thái không kém tiền, cho nên nàng đã từng cầm tiểu Mạnh Kiều tiền tiết kiệm đi hạ gia đề nghị làm hồ lão thái thái thu. Dưỡng Mạnh Kiều, xử lý thu dưỡng thủ tục. Tương lai cũng có thể cấp nãi nãi tẫn một phần hiếu tâm ơ siêu nhưng thật ra lão thái thái kiên. Quyết không chịu, nói hài tử kêu Mạnh Kiều khá tốt nghe, nếu là đi theo nàng, phải kêu Hồ Kiều, tổng làm người nhớ tới gia vị. Triệu Tú Lan cười đến thẳng không dậy nổi eo, kỳ thật trong lòng cũng minh bạch, đây là lão thái thái sợ nàng gánh chịu hư thanh danh. Thân cậu mợ thu tiền lại đem hài tử đưa đến nhà người khác đi. Có thể nghĩ đến chính là nàng cái này mợ không chấp nhận được hài tử. Khuyên can mãi, lão thái thái cuối cùng đáp ứng nhận hạ cái này cháu gái. Tiểu Mạnh Kiều tiếp tục hai bên chạy, thích ngốc tại nơi nào liền ngốc tại nơi nào. Hai nhà cũng cùng thân thích giống nhau lui tới thường xuyên. Người khác đều nói Mạnh Kiều cái này tiểu nha đầu từ trước ghi rằng mệnh khổ. Về sau hẳn là sẽ không quá kém mơ siêu mùa hè nghỉ hè thời điểm. Lâm Tịch ra tiền tổ chức một lần du lịch, Duệ Kim khoa học kỹ thuật sở hữu công nhân hơn nữa Triệu Tú Lan cả nhà cùng đi một chuyến Tam Á. Tiểu nha đầu vẫn là lần đầu tiên thấy biển rộng, chơi vui đến quên cả trời đất, trở về thời điểm sô-cô-la cơ hồ muốn nhận không ra nàng tới. Công ty đều là Hạ Thiên Lãng ở quản lý. Lâm Tịch phát hiện tiểu tử này tuy rằng thuộc về sinh hoạt không thể tự gánh vác hình. Quản lý khởi cái này tiểu công ty tới lại ra dáng ra hình. Thành thạo, xem ra, ai đều có chính mình ưu khuyết điểm. Đoàn xem ngươi có thể tiếp thu tới trình độ nào. Lâm Tịch rời đi thời điểm đã là mùa thu. Hạ Thiên Lãng chính thu xếp suy nghĩ ở Hoàng Khê Cốc cấp lão thái thái đổi cái biệt thự. Tuy rằng giới vị thượng đích xác không tiện nghi. Bất quá lấy hắn hiện giờ thân ra cũng không phải mua không nổi. Hạ Thiên Lãng biết lão mẹ thích nơi đó, thích cái kia hành lang kiều, kia tòa tiểu sơn, Lâm Tịch cũng không cự tuyệt hắn đề nghị, chỉ nói suy xét lại nói, liền đem cái này lựa chọn quyền để lại cho ủy thác người đi. Hết chương.